Tình bất tận, chương 63, 63, nhẫn đôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khách Dương Chiết đưa Nguyễn Nhã Vi đến cửa hàng trong trung tâm làm việc. Trước khi xuống xe, Nguyễn Nhã Vi từ tốn lên tiếng cảm ơn anh nhé. Không có gì, vậy tối thứ bảy tuần này tôi sẽ qua đón cô. Nguyễn Nhã Vi gật đầu và nhanh chóng vào ca làm. Chợt cô suy nghĩ đến ba mẹ Kiều và quyết định sẽ đến hỏi thăm. Tại tập đoàn JW, Giang Vĩ đang họp cùng Diệp Trường Minh và Ninh Chí Tuân. Cậu nói hạng mục sắp tới là với bên tập đoàn Hách Dương. Đúng vậy, người của bên họ đã liên hệ đến chúng ta rồi đấy. Giang Vĩ đang thắc mắc rằng tại sao tập đoàn Hách Dương lại muốn hợp tác với bên mình, thì Diệp Trường Minh mới cắt ngang luồng suy nghĩ. Có khi nào là họ biết mối quan hệ giữa cậu với Minh Khải rồi không? Dù gì thiếu gia nhà họ cũng từng có hôn ước với Mịch Na. Quan trọng là tôi chưa biết mục đích của họ là gì khi hợp tác với JW và Gia Khí. Diệp Trường Minh cũng khó hiểu cho việc lần này, phía tập đoàn Hách Dương cũng đang diễn ra cuộc họp nội bộ. Lúc này, Hách Dương Chiết mới biết rằng chủ tịch đưa lệnh hợp tác với tập đoàn JW và Gia Khí. Tại sao ông ngoại lại muốn hợp tác với họ? Sau khi tan làm thì trời cũng ngả chiều, Nguyễn Nhã Vi đi một vòng mua một ít quà tặng đến nhà họ Kiều một chuyến. Nghe tiếng chuông cửa, mẹ Kiều ra nhận diện người đến thì thấy Nguyễn Nhã Vi liền mở cửa chào đón cô. Nhã Vi, con vào nói chuyện một lát, được không ạ? Nghe thấy Nguyễn Nhã Vi tới nên ba và ông nội Kiều đều vui mừng khi gặp lại. Nhã Vi, cuối cùng con cũng tới rồi. Đây là một ít lòng thành gửi mọi người ạ. Ơi ya, con đến là mọi người vui rồi còn quà cáp chi cho cực thế. Nguyễn Nhã Vi căng thẳng nhìn mọi người và bắt đầu nói. Con xin lỗi vì lúc trước không hiểu chuyện đã có những hành động vô lễ đối với mọi người. Nói thật là lúc đầu khi nghe được tin như thế ai cũng sẽ có bất ngờ và khó chấp nhận. Nhưng mà ông nội đã cho con một cơ hội được sống tiếp thì xem như là may mắn của con. Một lần nữa con cảm ơn mọi người. Không sao, ba mẹ và ông nội cũng có lỗi vì đã không nói sự thật cho con ngay từ đầu. Con đồng ý tha thứ cho chúng ta là được rồi. Sau khi bỏ qua hết mọi lỗi lầm thì Nguyễn Nhã Vi mới nói về chuyện của Hách Dương Chiết. Con còn một chuyện muốn nói nữa à? Sao thế? Nhìn biểu cảm mong chờ của ba mẹ Kiều khiến Nguyễn Nhã Vi khựng lại. À không có gì đâu ạ, con muốn hỏi là con ở lại ăn cơm cùng mọi người được không? Dĩ nhiên là được rồi, chỉ đợi con nói câu này thôi đấy. Cả nhà ăn cơm vui vẻ với nhau làm cho Nguyễn Nhã Vi cũng cảm nhận được có gia đình là cảm giác như thế nào. Mẹ Kiều và Nguyễn Nhã Vi cùng đi bộ ra cổng. Nhã Vi, nếu như con đã chịu nhận ba mẹ rồi thì có phải cũng nên dọn về nhà sống chung cùng ba mẹ rồi không? Con là con gái, một mình ở bên ngoài ba mẹ cũng không an tâm. Con hiểu rồi ạ, con sẽ suy nghĩ. Nguyễn Nhã Vi tạm biệt mẹ Kiều về nhà, vừa lên xe thì Hách Dương Chiết đã nhắn tin. Sáng mai cô có bận không? Tôi đưa cô đi một nơi. Được, trưa ngày hôm sau. Nguyễn Nhã Vi đợi Hách Dương Chiết dưới trung tâm thương mại. Cả hai đi tới một cửa hiệu trang sức có tiếng tên CL Jewelry. Tại sao lại tới đây thế? Đã là vị hôn thê thì phải có gì đó cho ra dáng là hôn thê chứ, đúng không? Nguyễn Nhã Vi có phần hơi ngượng ngùng thì Hách Dương Chiết nắm tay cô cùng bước vào. Thích mẫu nào không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Nhã Vi nhìn qua một lượt thì nhìn thấy cặp nhẫn đôi thiết kế rất bắt mắt. Hách Dương Chiết cũng chú ý thấy cô đang nhìn cặp nhẫn nên yêu cầu nhân viên lấy mẫu. Thưa anh, bạn gái anh thật có mắt nhìn. Đây là thiết kế dành riêng cho các cặp đôi lứa yêu nhau với ý nghĩa mãi không chia lìa. Mời hai vị thử. Cảm ơn, đây là hôn thê của tôi, không phải bạn gái. Vâng, xin lỗi đã nhầm ạ. Nguyễn Nhã Vi ngạc nhiên khi Hách Dương Chiết lại muốn nêu rõ mối quan hệ của cả hai như này. Sau khi thử nhẫn thì cả hai đồng ý loại này và cùng đeo chung. Cô tò mò nên mở lời thêm. Tôi muốn hỏi là gia tộc của anh có yêu cầu gì không? Ví dụ như là nữ thì mặc như nào hay cần làm như nào ấy? Tôi xem phim họ thường hay như vậy lắm. Đừng lo lắng, cô chỉ cần là cô thôi, còn tôi ở bên mà. Không nghĩ là Hách Dương Chiết lại cho Nguyễn Nhã Vi một niềm tin lớn như vậy. Thời gian kéo đến tối thứ bảy tại sân nhà gia tộc Hách Dương đang chiêu đãi rất nhiều khách mời có tiếng trong giới thượng lưu bao gồm nhà họ Kiều. Nhà họ Diệp và nhà họ Giang cũng có mặt. Gia tộc lớn có khác. Mỹ Hiên không đi cùng cậu à? Cô ấy không thích mấy tiệc này lắm, nên tôi mới đi một mình đấy. Giang Vĩ và Phó Minh Khải đều cười vì biểu cảm sợ vợ của Diệp Trường Minh. Lúc này, Hách Dương Chiết đang ở trước chung cư nhà chờ Nguyễn Nhã Vi. Xin lỗi, để anh đợi lâu. Nguyễn Nhã Vi trước mặt Hách Dương Triết như một con người khác. Sao vậy, không hợp à? Không, rất hợp, thật đấy. Nguyễn Nhã Vi vui trong lòng khi được Hách Dương Triết khen, cả hai lên xe cùng đến gia tộc. Trong bữa tiệc, ba mẹ Kiều được mời ngồi cùng với trưởng bối. Một vị lão gia đứng tuổi lên tiếng, Kiều lão không đến cùng à, dạo gần đây ba có hơi mệt nên không tiện đến cùng hôm nay à. Cùng lúc, xe của Hách Dương Triết vừa tới. Nguyễn Nhã Vi nhìn biệt thự trước mặt có hơi căng thẳng mà hít thở sâu. Đừng lo lắng, có tôi ở đây. Nguyễn Nhã Vi chợt cảm thấy ấm lòng khi Hách Dương Triết an ủi và nắm tay cô tiến vào bữa tiệc, cách Trương.